Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1619, chương 1621, Thủy Chi bàn đá. Tại trở về yêu tinh thế giới về sau, tạp vụ tự nhiên là giao cho ba đại phân thân xử lý. Lý Trường Sinh thì là chỉnh lý chiến lợi phẩm. Lần này chiến lợi phẩm chủ yếu đến từ lấy Lăng Sang Đơ cầm đầu mấy vị thần linh. Cùng lấy Đại Cổn cầm đầu mười mấy đầu ác ma quân chủ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn dùng đại lượng thâm uyên ý thức ô nhiễm thần hy chi chủ Lăng Sang Đơ khống chế trung thiên thế giới. Dùng cái này thu hoạch đại lượng thiên đạo toái phiến. Đến mức Lý Trường Sinh vì sao rõ ràng chỗ này trung thiên thế giới ý thức vị trí. Chủ yếu nhờ vào bí cảnh chỉ dẫn. Từ khi bí cảnh trở thành tiểu thiên thế giới về sau, liền để Lý Trường Sinh nắm giữ chư bao nhiêu thần kỳ năng lực. Trong đó thì bao hàm đối thế giới khác thiên đạo khóa chặt năng lực. Có thể cấp tốc khóa chặt vị trí của bọn nó. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lăng Sang Đơ có quan hệ. Lăng Sang Đơ vì dễ dàng cho trưởng khống chỗ này trung thiên thế giới. Tự nhiên dùng một chút thủ đoạn, thúc đẩy phương này trung thiên thế giới thiên đạo giống như em bé đồng dạng đã mất đi phòng ngự. Thủ đoạn, lúc này mới sẽ để cho Lý Trường Sinh tùy tiện đạt được. Trung thiên thế giới thiên đạo ý thức tổng lượng nào chỉ là tiểu thiên thế giới thiên đạo ý thức. Gấp 10 lần, Lý Trường Sinh quyết tâm thu hoạch được đại khái 1-3 ngày đạo ý biết. Đủ để cho hắn cùng Ninh Bích Chân yêu sủng trở thành duy nhất tính thần thú. Dù là thiếu 1-3 ngày đạo ý biết, vẫn như cũ không cách nào làm cho chỗ này trung thiên thế giới lâm vào hủy diệt. Nhưng cũng không thể tránh cho để phương thế giới này lâm vào suy sụp bên trong. Tỷ như theo ngoại giới hấp thụ năng lượng hạt tròn chắc chắn trên diện rộng giảm bớt. Thiên tai phong phú, vân vân, bí cảnh bên trong, Lý Trường Sinh kiểm lại thu hoạch lần này. Đồ tốt tự nhiên không ít, nhất là lấy Lăng Sang Đơ mấy món thần khí là nhất. Nhưng đối với hắn vật hữu dụng cũng là miểu miểu không có mấy. Rất nhiều còn không biết, làm cường đại thần lực thần linh. Lăng Sang Đơ cất giữ có thể nói là thâu tóm chư thiên vạn giới. Dù là Lý Trường Sinh kiến thức rộng rãi, vẫn như cũ chỉ có thể nhận ra bộ phận. Lại thêm hắn mấy vị trung đẳng, nhược đẳng thần lực thần linh, cất giữ có thể nói cực kỳ phong phú. Trong đó, Lý Trường Sinh coi trọng nhất chính là một khối bàn đá. Đây là một khối màu xanh lam bàn đá, phía trên khắc họa lấy sóng lớn đãi cắt tràng cảnh, cũng tản ra mãnh liệt cùng cực thủy hệ năng lượng ba động. Thủy chi bàn đá, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Lần này vậy mà tại Lăng Sang Đơ thần quốc bên trong thu được thủy chi bàn đá. Đây không thể nghi ngờ là rất lớn thu hàng. Đến mức Lăng Sang Đơ vì sao còn không có siêu thoát, hoặc là thu hoạch được thủy chi bàn đá thời gian quá ngắn, hoặc là còn không có ngộ ra, cũng có khả năng cả hai đều có. Lý Trường Sinh cảm thấy cả hai đều có. Lăng Sang Đơ thần cách bên trong ẩn chứa đại lượng thủy hệ thần tính. Hiển nhiên hắn đã đem tinh lực đặt ở thủy chi bàn đá phía trên. Chỉ bất quá lĩnh hội thủy hệ thần tính đừng nói gần như đã vượt ra, thì liền cường đại thần lực đều không có đạt tới. Căng hết cỡ cũng liền miễn cưỡng đạt tới trung đẳng thần lực bộ dáng. Lý Trường Sinh có yêu sủng bên trong, ẩn chứa thủy thuộc tính tuyệt đối có thể nói là nhiều nhất. Tỷ như đầu to, tổ long, trúc long, ứng long, cửu diện long thần, Ninh Bích Chân cũng có mặc kỳ lân, 12 cánh tay naga chờ thủy hệ yêu sủng. Cái này cũng dẫn đến khối này thủy chi bàn đá tính so sánh giá cả rất nhiều. Có thể để rất nhiều thủy hệ yêu sủng cùng một chỗ lĩnh hội. Thuận tiện lấy có thể gia tốc lĩnh hội thủy chi đại đạo. Ngoại trừ thủy chi bàn đá bên ngoài, còn lại hữu dụng cũng cơ bản đều là các loại chân quý luyện khí, luyện đan tài liệu, thì không đồng nhất một lắm lời. Tại kiểm kê hết chiến lợi phẩm về sau, trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tăng lên quang ám chi môn, lấy theo thấp đến cao phương thức đem ác ma quân chủ linh hồn kết tinh. Quang minh hệ thần linh thần cách để quang ám chi môn luyện hóa. Luyện hóa quá trình tự không cần phải nói. Theo thời gian trôi qua, đại biểu quang ám chi môn điểm sáng càng phát ra sáng chói chói mắt lên. Uy năng càng phát ra tăng vọt, đợi đến hoàn toàn luyện hóa Lăng Xăng Đơ thần cách cùng đại cổn linh hồn kết tinh thời điểm. Quang ám chi môn uy năng đâu chỉ tăng gấp bội. Lý Trường Sinh thử một chút. Quang luyện hóa thâm uyên ý thức tốc độ thì so trước kia tăng lên gấp 5 lần không thôi. Đương nhiên, đối quang minh hệ, hắc ám hệ yêu sủng tăng phúc cũng không có khổng lồ như vậy. Nhưng cũng đủ để bọn chúng chiến lực bão táp. Dù là một chọi một còn không phải cường đại thần lực thần linh đối thủ. Nhưng hai bên cùng phối hợp mà nói lại đủ để chống lại cường đại thần lực thần linh. Tối thiểu có thể chống lại cũng đánh bại Lăng Xăng Đơ. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem lấy được thiên đạo toái phiến đều chuyển hóa làm thế giới bản nguyên. Bắt đầu luyện chế thiên địa vị cách. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị để tất cả yêu sủng đều trở thành duy nhất tính thần thú. Bao quát Ninh Bích Chân yêu sủng. Bởi vì rõ ràng tốt nghiệp một số yêu sủng huyết mạch rất khó thừa nhận được thiên địa vị cách mang. Tới phản vệ, Lý Trường Sinh chỉ phải tiếp tục cường hóa Ninh Bích Chân yêu sủng. Vì chúng nó tăng thêm phù hợp đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Trong đoạn thời gian này, bao quát ngả hy cùng kỳ huyết mạch ở bên trong, Lý Trường Sinh phu phụ yêu sủng thứ hai huyết mạch thậm chí thứ ba huyết mạch đều đã đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Không bao lâu, Lý Trường Sinh luyện chế được thiên địa vị cách. Cái này viên thiên địa vị cách bên trong ẩn chứa tốn phong quy tắc, cùng gió táp quy tắc một dạng. Đây cũng là một loại có thể trên diện rộng tăng thêm tốc độ quy tắc. Bị Lý Trường Sinh giao cho ứng long hấp thu. Cái thứ hai thiên địa vị cách bên trong ẩn chứa bóng mờ quy tắc. Đây cũng là đỉnh cấp một trong những quy tắc, có thể để yêu sủng chui vào trong bóng dâm, thậm chí nắm giữ tùy thời chui vào âm ảnh vị diện năng lực. Bị Lý Trường Sinh giao cho ngả hy hấp thu. Đến mức lục nhĩ mi hầu, tại bốn loại huyết mạch đạt tới hoàn mỹ giai đoạn trước đó, không thích hợp dung nhập thiên địa vị cách. Ninh Bích Chân mấy cái yêu hoàng cấp yêu sủng, đồng dạng dung nhập cùng tự thân phù hợp với nhau thiên địa vị cách, thì không đồng nhất một liệt cử. Đợi đến một đoạn thời gian sau đó, ngả hy trở yêu sủng đều không ngoại lệ đều trở thành duy nhất tính thần thú. Thực lực có tăng lên trên diện rộng, yêu tinh tên, tà mâu bạch hổ. Trưởng thành kỳ, phục dụng canh kim tinh anh, tăng cường kim hệ kỹ năng uy lực, bổ sung nhất định phá giáp công hiệu, lĩnh ngộ canh kim thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Uy lực bạo tăng. Đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng 6 giai yêu tinh chủng tộc. Duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất. Thần thoại yêu tinh huyết mạch. Bạch hổ. Hoàn mỹ. Cùng kỳ. Hoàn mỹ. Yêu tinh thuộc tính. Kim hệ cộng phong hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không ngoại trừ chủng tộc phía trên biến hóa bên ngoài. Những thứ này yêu sủng cũng tận số nắm giữ đối ứng đặc tính. Cái này cũng làm đến Lý Trường Sinh phu phụ chiến lực lần nữa bạo tăng. Đặc biệt Ninh Bích Chân tăng trưởng biên độ lớn hơn. Lý Trường Sinh vẫn không có buông lỏng cảnh giác, đem tinh lực tập trung ở ngoại giới. Tại yêu tinh thế giới tấn thăng trước đó, vẫn như cũ không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Tránh cho để ngoại địch có thời cơ lợi dụng. Hắn cũng không có lần nữa ra ngoài. Sợ một khi ra ngoài thì sẽ gặp phải chư thần vây công. Khả năng còn thật không nhỏ. Đánh lén loại chuyện này có thể chỉ lần này thôi. Huống chi hắn thần hệ thần linh cũng không có lại ngu xuẩn đến phái ra đại lượng thần lực phân. Thân xâm lấn yêu tinh thế giới. Thực lực tại đỉnh phong bên trong. Đánh lén thành công khả năng không lớn. Ngược lại có thể làm cho mình lâm vào trong khốn cảnh. Lý Trường Sinh chỉ có thể kéo dài thời gian. Tốt nhất kéo tới yêu tinh thế giới tấn thăng làm dừng. Nếu như có thể mà nói. Chuyển biến tốt nhất một chút ngoại giới ánh mắt. Lại có cái gì so huyết chiến thích hợp hơn mục tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.